Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay và mới nhất của tác giả Hải Tâm qua một tựa đề là Lá bài mang vật đen. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ê Trang, đi với tao lên chợ Vạn Phúc nhé. Đi mua sắm sửa soạn tí đi, chứ để qua tháng sợ bận lắm. Tiếng của Hoa vang lên trong điện thoại vào lúc đang mê ngủ, vì tối qua tăng ca về làm muộn, làm cho Trang giật mình uể oải ngồi dậy, nhắm mắt nhìn lên đồng hồ, thấy mới hơn 6 giờ sáng thì nhắm nhằng gắt. Mới bảnh mắt ra chợ bố gì giờ này, mày dù thằng chồng mày đi đi, tao mệt quá. Biết mình phá giấc ngủ của con bạn, nhưng Hoa vẫn tiếp tục cười hì rồi nài nỉ. Thôi, lão ấy đi cùng chỉ vướng tay vướng chân, chờ để tí là cáu loạn cả lên. Mày đi với tao đi, đi chọn giúp tao mấy cái váy mặc cái hôm đón khách đi với Trăng Mật nữa, rồi rồi cũng phải mua váy phù dâu cho mày chứ. Chàng vẫn nhắm nghiền mắt vì cay xè thiếu ngủ suốt cả tuần làm quyết toán thuế, nhưng nghĩ tới đứa bản thân từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa, đã tin tưởng mình, muốn mình đồng hành trong những sự kiện trọng đại của cuộc đời nó, thì đành ngáp một cái rồi đáp. Qua đón tao đi, nốt lần này rồi đi lấy chồng đi cho tao, nhờ tao phiền hà quá. Ở bên kia Hoa cười đắc ý rồi reo lên. Mở cửa, tao ngoài cổng nhà mày rồi đấy, ra đi ăn sáng luôn nhé. Thế là chàng miễn cưỡng lóp ngóp bỏ dậy đau khổ, nhìn chiếc giường êm ấm đầy tiếc nối tự nhủ. Đúng là cái số khổ, cứ tưởng chủ nhật là được nghỉ ngơi chứ. 15 phút sau, Trang đã vệ sinh cá nhân xong và mặc bừa một bộ quần áo thể thao cho tiện, thả lôi cả buổi đi mua sắm cùng Hoa. Thực ra vốn dĩ Trang đã rất xinh, cho nên chỉ cần quẹt thêm tí son là đủ dạng người. Cho nên dù ăn mặc xùy xòa đôi chút cũng chẳng làm cô kém nổi bật so với cô bạn thân. Hai cô gái chở nhau ra quán bún bò đầu ngõ, gọi hai tô đặc biệt như mọi ngày. Vừa ăn Trang vừa làu bầu trách. Lấy chồng đến nơi rồi mà không bỏ được cái nước anh như là hổ đói đó. Rồi mấy đứa mặc váy cưới làm sao? Vừa biết kêu là không kéo nổi khóa mà còn không biết giữ mồm gì cả. Quả thật so với Trang thì Hoa có phần hơi kém sắc đôi chút. Thân hình thì tròn trịa mũm mĩm hơn. Bị bạn chồng quê, Hoa vẫn hồn nhiên húp một ngụm nước lèo ngon xuất sắc của quán bún gia truyền mà vênh mặt lên rồi bảo. Có không kéo nổi khóa váy ta cũng phải ăn cho bằng được bát bún này. Cổ ngon không ăn ấy, lúc này để tới lúc nào. Không ăn là dại đã, béo tí không sao. Còn hơn mày ấy xinh như hoa hậu mà tới giờ vẫn ế sấp cả mặt ra. Nghe bạn chồng tới nỗi đau của mình, chàng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhưng trong thâm tâm thì đang ngao ngán cho chính cái sự vô duyên với chuyện tình yêu của mình. Hoa nói đúng. Đã 27 tuổi rồi mà Trang mới chỉ có mối tình gà bông từ thời cấp 3, chẳng đi tới đâu. Dù người xếp hàng chờ cái gật đầu của cô phải tính bằng cây số. Trong khi bạn bè rục rịch cưới xin hết, Trang vẫn lẻ bóng một mình đi về mà không hề rung động với bất cứ chàng trai nào. Người theo đuổi Trang thì đều là những thanh niên có tài có tiền, nếu không ngoại hình cũng thuộc hàng xuất sắc và đều nhiệt tình đưa đón quà cáp. Nhưng chẳng hiểu tại sao chàng cứ chai sạn như đá mà chẳng yêu ai. Rồi đứa bạn thân nhất cũng có người yêu và chỉ sang tháng là nó cưới chồng. Vậy là trong cái lớp cấp 3 ngày xưa, chỉ còn một mình cô Hoa Khôi Hà Trang là độc thân vui tính. Chồng của Hoa cũng chẳng phải là xa lạ mà chính là Cường, cậu bạn ngày xưa cùng học lớp. Hồi đó Cường học giỏi nhất lớp nhưng nhút nhát, học hết 3 năm cấp 3 với nhau. Số lần Cường nói chuyện với con gái chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi Cường với Trang học chung một trường đại học kinh tế trên Hà Nội, lại vô tình gặp lại khi hai gia đình đều thuộc hàng khá giả, cho nên đều mua cho con cái căn nhà gần trường cho tiện đi lại. Và căn nhà của hai người bạn thuở cấp 3 nằm trong cùng một con ngõ, cho nên từ đó bọn họ bắt đầu chơi với nhau, rồi thân thiết lúc nào không hay. Trong thời gian học đại học, Hoa cũng thường xuyên qua nhà Trang chơi vào cuối tuần, vì Hoa không học ở trung tâm thành phố mà chỉ đậu vào một trường cao đẳng ở quận khác. Từ đó Hoa cũng nhập vào nhóm bạn thân của Trang và Cường. Tình bạn của ba người kéo dài hết 4 năm đại học. Ngay cả khi Cường đã đi du học thêm 5 năm, bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Rồi đồng một cái Hoa có bầu với Cường, sau khi anh chàng vừa về nước mấy tháng trước. Lúc đó Cường sốc lắm vì không ngờ ba người chơi thân với nhau, vậy mà cô chẳng biết hai người kia yêu nhau từ lúc nào. Nói một cách công tâm, Trang chẳng nhìn ra Cường có tình cảm gì với Hoa, mà Hoa có vẻ là người nhiệt tình, chủ động trong cuộc tình của họ. Cũng có thể là do tính của Cường xưa nay ít nói hay là ngại ngùng, cho nên làm người khác có một cảm giác anh hơi hời hợt, lạnh lùng, nhưng mà dù sao, cậu vẫn thật tâm chúc phúc cho đôi bạn của mình và nhiệt tình cùng họ chuẩn bị đám cưới. Ăn xong bát bún to vật, hai cô gái lại đèo nhau trên chiếc xe máy để ra chợ Vạn Phúc, để Hòa đi đặt may váy và mua sắm một ít quần áo bầu vì người cô vốn đậm người. Mới bầu hơn 2 tháng đã bắt đầu lộ bụng, khiến cho mấy bộ đồ thường ngày chẳng vừa vặn nữa. Sở dĩ Hòa quyết thả lôi bạn của mình cùng cái bầu vừa nhố còn ngán ngẩm đi hơn 15 cây số để ra tận chợ Vạn Phúc, vốn được coi là chợ lụa truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội. Đi sâu vào trong làng nghề, còn có thể mua được những thứ lụa mứt mịn rồi đặt may ngay ở trong chợ. Đồ may từ lụa Vạn Phúc mặc trên người không chỉ sang đẹp mà lại còn mỏng nhẹ như không. Vì mãi mới có được một mối tình đi tới kết quả, cho nên Hòa quyết đầu tư hẳn nửa tháng lương nhân viên quèn trong công ty thiết bị y tế để lấy 2 cây váy diện hôm đón khách trước lễ cưới. Mà tay nghề của những cô chú thợ may ở trong chợ cũng khéo, cho nên Hòa cũng rất yên tâm. 2 chiếc váy mới đặt may sẽ giúp cô khoe được bụng bầu lùm trùm kia như là một niềm tự hào và đánh dấu chủ quyền đối với người chồng tài năng xuất sắc, dung mạo tuấn tú nhất cả huyện. Hơn nữa hôm nay là 15 âm, có phiên chợ đồ cổ, cho nên Hòa cũng muốn đi một vòng kiếm mấy món đồng hồ, túi xách da của Nhật xịn mà giá vài trăm ngàn để trưng diện. Sau khi đặt may váy xong, Hoa liền kéo Trang đi sang phiên chợ đồ cũ. Vì đi càng sớm cơ hội nhặt được những món đồ càng xịn, lại còn cò kè bắt chủ sạp hàng giảm giá ra lộc, vì ai cũng muốn mở hàng thuận lợi. Biết tính bạn của mình đã muốn là phải đi bằng được, cho nên Trang đành tặc lưỡi, xách đồ theo sau. Vì tính của Trang lại khác Hoa, cô chẳng muốn chung đụng hay lại đồ của bất cứ ai. Với cả Trang cũng dư tiềm lực tài chính mà tự sắm cho mình những món hàng đắt tiền phù hợp với nhu cầu của bản thân. Vì sau khi tốt nghiệp đại học xong, Trang được nhận ngay vào một công ty kiểm toán hàng đầu. Lương tháng tới này cũng tới gần 2.000 đô. Lang thang một lúc đi tới cuối chợ đồ cổ, trong khi Hoa đang mải miết trả giá cho cái túi Chanel cũ, thì Trang bỗng chú ý tới một cái lán nhỏ của một bà già to béo. Trong lán có một vài cô cậu thanh niên đang ngồi trên mấy ghế cũ mềm, chăm chú nhìn vào lời bà già kia nói, có một vẻ gì đó bí mật. Bọn họ thì thầm với nhau chỉ đủ nghe. Vì cũng tò mò cho nên Trang tiến lại gần hơn để xem người ta buôn bán gì ở trong, mà lúc trở ra mặt một cô bé xanh lẻ tái mét. Còn mấy người đi cùng thì thầm bàn tán ra vẻ tấm đắc. Khi mà cô vừa thập thò mon men tới gần, thì bà già trong lán cất tiếng nói hào sảng. Con gái vào đi, đã hữu duyên thì vào đây mẹ xem cho. Lúc này Trang mới hiểu ra, đây chính là một bà già hành nghề xem bói. Vốn dĩ trước giờ chưa đi xem bói bao giờ, cho nên Trang cũng háo hức bước vào ngồi xuống cây ghế đã sứt mẻ, chờ đợi những điều thần kỳ mà bà thầy bói sẽ phán. Vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại rung lên, cho nên cô lịch sự ra hiệu xin phép bà thầy bói ra ngoài để nghe điện thoại, nhưng bà đang ngăn lại ngay. Cứ mở điện thoại cho mẹ con cùng nghe đi không sao. Trang ngơ ngác rồi kinh ngạc khi lôi điện thoại trong túi xem thì quả đúng là mẹ của mình gọi thật. Lập tức trong tâm trí đã tin tưởng thêm bà thầy bói này. Ở bên kia khi nghe con gái bảo đang xem bói, mẹ chàng cũng rất háo hức cùng nghe vì bà là người cực kỳ tín tâm. Tiếp đó bà thầy bói trải bộ bài tây ra mặt bàn, rồi lắc 3 hồi chuông từ 3 cái chuông nhỏ được buộc chụm vào nhau bằng một sợi dây màu đỏ đá cũ. Tiếng chuông đồng âm vang làm Trang cảm giác như bị thôi miên, đi vào một thế giới khác. Đầu óc cô có chút mơ hồ mộng mị, và chống ngực bắt đầu đập nhanh hồi hộp. Bà già ngồi ở phía trước Trang bỗng biến đổi sắc mặt, trong lòng của bà có chút dao động tự nhủ. Sao chưa gì ấn đường đã đen như vậy? Bà thầy bói quan sát chàng thêm mấy giây rồi tận tình nói. Con gái đừng suy nghĩ gì cả, hãy chọn lấy ba lá bài. Hôm nay mẹ chỉ có thể bói về vận mệnh cho con được thôi. Nghe vậy chàng cũng nhặt lấy ba lá bài gần nhất đưa cho bà thầy bói, mà trong lòng ngập tràn hồi hộp. Nhất là khi vừa lật ba lá bài từ tay của chàng, bà thầy bói đã thực sự kinh ngạc. Bà già to béo vội đưa tay ôm lấy ngực vuốt mấy cái, rồi nuốt khan một ngụm nước bọt, bắt đầu giải mã ba quân bài. Con gái tội nghiệp, từ nãy mẹ đã thấy ấn đường của con bị một đám mây đen che phủ. Ta đã nghĩ rằng một cô gái vừa đẹp người đẹp nết như con, chắc chắn dù có tai ương gì cũng có quý nhân phù trợ. Nhưng xem ra chỉ có thể dựa vào chính bản thân của con mà thôi. Một quân chín xu, một quân chín cơ và một quân hai bích đi với nhau đã báo hiệu cho con đang bị tiểu nhân hãm hại. Cái đó có thể là một người rất thân thiết với con, lại càng bị tổn thương nhiều hơn, khiến con có thể tán ra bại sản, hoặc nghiêm trọng hơn là gặp họa sát thân. Nói xong, bà thầy run rẩy gấp nhanh bộ bài tây vào túi. Còn chàng cũng choáng váng khi lần đầu tiên đi xem bói đã gặp ngay mấy lá bài đen đủi như vậy. Nhưng mà trong thâm tâm cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào mấy lời giải mã có phần hoang đường vừa rồi. Cô ngập ngừng hỏi, vậy có cách nào hóa giải không ạ? Thực ra khi hỏi câu hỏi này, trong đầu của chàng đã đặt ra một phép thử. Nếu bà thầy bói yêu cầu cô phải đặt lễ hóa giải hay là mua bùa chú gì đó, chắc chắn bà ta đang lòe mình để moi tiền mà thôi. Tuy nhiên cô lại hết sức ngạc nhiên khi bà thầy bói già trầm ngâm trả lời. Vận mệnh của mỗi người đều do chính bản thân của họ tự nắm lấy và cứu lấy. Ta chỉ là người trần mắt thịt, sao chống lại vận mệnh đã được ông trời sắp đặt. Mẹ mong con phúc lớn và đủ tỉnh táo để vượt qua kiếp nạn này. Mẹ chỉ dặn con một việc, hôm nay con hãy đi thẳng về nhà, không được dừng hay là rẽ vào bất cứ chỗ nào. May ra hôm nay còn thoát được một cửa tử. Vừa lúc đó Hòa mới trả giá xong mấy món đồ cho nên quay ra tìm bạn. Ngó vào thì chàng đang ngồi trong lán nhỏ, chạy vào kéo tay của chàng rồi ra ngoài giấm dối trách. Trời đất ơi, mày lại đốt tiền vào mấy cái bà bói dạo đó hả? Nhiều tiền thì đưa tao tiêu hộ. Cái loại này chỉ đi lừa tiền người khác thôi. Tao nói bà lằng nhằng vớ vẩn. Tao chỉ xem chơi thôi mà, người ta cũng đâu có ép tao phải xem. Với cả mình tin thì tin, không tin thì thôi, đừng nói vậy, người ta cũng già cả rồi. Thôi chờ tí trả tiền xong, mình ra ngoài kia mua thêm mấy cái váy bầu của mày rồi về kẻo nắng. Chàng quay lại lán thì thấy bà thầy bói cũng đã thu dọn hành lý đồ đạc chuẩn bị về. Hình như vừa rồi tiếng của Hoa nói hơi to cho nên bà có nghe được, nhưng bà vẫn nhìn chàng đầy thương cảm, rồi tháo chiếc vòng tay bằng chỉ ngũ sắc dối vào tay của chàng rồi nói: Mẹ thấy con là người tốt mà chẳng giúp được gì cho con. Chỉ có cái vòng này, hy vọng sẽ mang tới cho con phần nào bình an. À con đây, lá bùa này nó đã theo mẹ cả nửa đời. Bây giờ mẹ không cần nữa mẹ cho con. Con nhớ mang bên mình để được Đức Phật che chở. Nói rồi bà thầy bói nhanh chóng rời khỏi khu chợ mà không để cho chàng kịp trả tiền. Cô chạy với theo nhưng bà nhất quyết không nhận. Rồi lên một con xe ô tô đậu sẵn ngoài đường lớn chạy thẳng. Vừa đi bà vừa tự cầu nguyện, mong con sẽ vượt qua được tai kiếp này. Trời đất chứng giám cho lòng thành của con. Nếu không thể toại nguyện thì ta xin đánh đổi những năm tuổi thọ cuối cùng để con có thể đầu thai đi sang kiếp khác, sống một kiếp trọn vẹn. Người lái xe cho bà thầy bói là một cậu thanh niên còn trẻ, có vẻ cũng là người thân của bà. Khi nghe bà khấn như vậy thì nhanh chán hỏi, cô ấy là ai mà bà phải bận lòng như vậy? Bà cô thở dài náo lòng rồi trả lời, đó là con của ân nhân của bà. Không có mẹ con bé thì có lẽ bà chết vào năm 75 rồi. Hồi đó cả nhà mình di tản từ Nam ra Bắc bị người ta kỳ thị lắm vì ông cố là ngụy quân. Đến lúc bà sắp chết đói trên đường thì được mẹ con bé lúc đó mới độ 6-7 tuổi cho một gói xôi với chai nước đường. Tôi nhớ mãi năm đó gia đình ngoại con bé cũng là giới trung lưu gia giáo. Lúc trên tay bà ngoại con bé đã tặng cho ta lá bùa bình an hình bông hoa đào. Bây giờ bà ngoại con bé đã thành Phật rồi. Con bé cũng có đôi mắt thánh thiện y như mẹ và bà của nó. Chỉ tiếc là số nó chỉ tới đây thôi. Còn Trang cầm trên tay cái túi lụa nhỏ có hình bông hoa đào thêu bên trên, cứ tần ngần mãi, trong lòng vừa lo sợ vừa hy vọng, những điều bà thầy bói nói không thể là sự thật. Còn ở quê mẹ của Trang cũng đang nghe toàn bộ câu chuyện bà thầy bói vừa nói với con gái của mình. Nước mắt của bà chảy dài trên gò má oán trách ông trời. Con đã mòn gối vì quỳ lại cầu xin ông trời, hãy mang con đi, để con gái của con được sống thêm những ngày dài như bao người, và mà cuối cùng cũng không được sao. Còn ở chợ Vạn Phúc, Hoa và Trang tiếp tục ghé đến cả chục tiệm quần áo lớn nhỏ. Cuối cùng Hoa cũng chọn được mấy bộ đồ ưng ý. Còn Trang thì mệt mỏi rã rời, vừa đói vừa buồn ngủ khi đồng hồ đã chỉ tới 12 giờ trưa. Cầm chiếc xe máy chở Hoa mà hai mắt cứ díp lại, nhất là trời còn nắng nóng như đổ lửa, khiến hơi nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập, khiến Trang vừa đi phải tự nhéo vào hông của mình thật đau cho tỉnh táo lại. Vì cô chẳng dám dừng lại nghỉ ngơi theo lời của bà thầy bói căn dặn. Về gần đến nhà Hoa thì bỗng nhiên tỏ ra mệt mỏi như sắp ngất đi mà than thở. Kiếm chỗ nào ăn tạm đi mày, đói quá, tao sắp tụt cả huyết áp. Lúc này quả thật mặt của Hoa đang đỏ gay, mồ hôi vã ra như tắm, thở hồng hộc. Thế chỉ còn một đoạn đường nữa về nhà, cho nên Trang cố chấn an. Thôi về nhà ăn đi, hôm qua mẹ tao gửi lên bao nhiêu đồ, chỉ việc hâm nóng là ăn được. Các món bò sốt vang mày thích đấy. Mất công lắm mày hả, chưa thế này rồi còn nấu nướng gì, ngại lắm, ván bắt bún đi. Biết bạn của mình ở bầu rất mệt, nhưng chàng cũng không khỏi buồn chồn vì ám ảnh những lời của bà thầy bói. Hơn nữa lúc này trong bụng không hiểu vì sao mà lại cứ nóng ràn như lửa đốt, cho nên cô càng không có tâm trạng để ăn uống. Nghĩ ngợi một lúc, chàng dừng xe vào quán bún bên đường, cho Hoa xuống ăn rồi bảo: mày cứ vào ăn đi, lát ra tao đón, nay không muốn ăn bún nên về ăn bánh mì sốt vang được rồi. Thế chàng nhất định không vào quán bún cùng mình. Hoa vội lôi túi xách ra một chai nước đưa cho chàng rồi bảo: thì uống tạm mướn nước đi, nóng quá đi mất, nãy tao mua chưa uống đâu. Chàng đưa lấy chai nước từ tay của bà, uống một hơi cho đã cơn khát, rồi nhanh chân lên xe chạy thẳng về nhà. Từ đây về đến nhà của Trang còn chưa đầy 1 km, nhưng phải đi qua một cái ngã tư ngay đầu chợ, nên tầm này xe cộ rất đông đúc. Khi mấy thương lái bắt đầu dọn dẹp rời chợ sau buổi bán hàng. Đi đến ngã tư giao nhau với chợ, gặp đèn đỏ cho nên Trang đành dừng lại chờ đợi dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Khi đèn bắt đầu chuyển qua màu xanh, Trang cũng từ từ cho xe lăn bánh. Nhưng lúc này đầu óc của cô bỗng dưng quay cuồng, hai mi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ ập đến rồi mở dần đi. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hình như chiếc máy của Trang bị một vật gì đó hất tung lên, và cô chẳng nhận thức được gì nữa khi trước mắt của mình chỉ còn là một màu đen lạnh ngắt. Trang mơ hồ thấy mình đang nằm trên đường nóng như chảo lửa, mà cả người lại rét run lên. Có thứ nước gì đó dính nhớt chảy trên mặt và chân tay, hình như chẳng còn chút sức lực nào. Xung quanh bắt đầu người đi đường dừng lại chiếc miệng bàn tán: khổ chưa, đi kiểu gì mà lại tạt đầu xe công, chết tươi luôn rồi, nát hết cả đầu. Những lời xì xầm này khiến Trang không khỏi hoang mang. Cô nằm dưới đường mà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cứ cũng trách người ta sao lại vô tâm đến mức thấy tai nạn mà chỉ đứng chỉ trò bàn tán không giúp cô ngồi dậy. Phải mất một lúc lâu sau, Trang lồm cồm bò dậy nhìn lại chân tay thì thở phào nhẹ nhõm khi cả người chẳng có chút thương tích nào. Nơi cô vừa ngã xuống, đám đông hiếu kỳ đang vây kín xôn xao, làm cho Trang phải cố chen người để thoát khỏi vòng vây ra ngoài. Đang loay hoay tìm cái túi sách bị rơi thì ở bên kia có một người đàn bà mặc đồ đen đứng che chiếc ô màu đỏ vẫy tay như đang gọi mình. Trang lập tức bị người đàn bà đó thôi miên và nhanh chóng bước lại với bà ta mà quên mất rằng mình đang cần tìm lại túi sách. Vừa sang đến nơi thì người đàn bà mỉm cười với Trang rồi chậm rãi nói: cháu gái của bà, chúng ta đi thôi, bà tới đón cháu đây. Trang hoàn toàn ngơ ngác khi nghe người đàn bà xa lạ nói. Thực ra đây là một người phụ nữ, chắc chỉ ngang tuổi của mẹ đẻ Trang dưới quê, nhưng ăn vận và búi tóc mỏ quạ như là người ở thời trước, cho nên nếu xưng là bà cháu thì có phần hơi khiên cưỡng. Khi Trang còn chưa biết trả lời thế nào cho phải phép, thì người đàn bà kia đã nắm lấy tay của Trang kéo đi. Thế vậy Trang liền vội giằng tay rồi kêu lên: "Bà là ai, bà làm gì vậy?" "Bà nội con đây Trang," người đàn bà nhẹ giọng nói. Rồi người đàn bà cầm chiếc ô màu đỏ trên đầu để lộ ra một khuôn mặt của mình. Lúc này Trang mới nhận ra những nét quen thuộc trên gương mặt của người đàn bà này. Cô ngỡ ngàng khi nhìn ra hình bóng của mình đâu đó trong hình hài của bà, nhưng vẫn không tin nổi những lời bà ấy nói. Vì bà nội của Trang đã mất cách đây mấy chục năm, chứ cả khi Trang ra đời thì làm sao có thể xuất hiện ngay trên đường phố như vậy. Biết Trang còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên người đàn bà cầm tay của Trang rồi nói: "Con à, số mệnh của con vừa kết thúc, con nhìn bên kia đường đi." Trang nhìn theo tay của người đàn bà thì lặng người, khi nơi mình vừa bị ngã, người ta đang trăng dây để phong tỏa hiện trường. Ở đó còn có một chiếc chiếu đắp lên người cô con gái đang nằm dưới vũng máu. Một người dân đang đốt một bó hương lớn ngay bên cạnh xác của người chết thảm. Thì chiếc túi xách mà mình đeo lúc sáng bị rơi bên cạnh chiếc xe máy, bị nát cả đầu dưới gầm xe container mà Trang không khỏi rùng mình. Cô chạy vội quay lại chỗ của mình vừa ngã xem có phải là mình đã tông chết người không. Cô càng kinh ngạc hơn khi cái suy nghĩ kia vừa lóe lên trong đầu, thì ở bên kia người đàn bà mặc áo đen đang đứng ngay dưới chân của người tử nạn. Bước từng bước có nhầm như là đang đi trên mây sang bên kia đường. Trang lập tức gục ngã trước sự thảm khốc của nơi chỉ mấy phút trước đã xảy ra vụ tai nạn. Vũng máu loang thấm xuống mặt đường đã đen thẫm, bộ đồ thể thao và đôi giày mà sáng nay mình khoác trên người cũng dính máu đang đổ. Và khuôn mặt dưới lớp chiếu kia dù đã bị biến dạng nhưng làm sao lại không thể nhận ra đó chính là bản thân của mình được. Vẫn chưa tin vào sự thật, Trang ôm lấy người bên cạnh rồi gào lên chất vấn: "Người đó không phải tôi phải không? Không phải đúng không ạ?" Thế nhưng mà dù Trang có gào lớn đến thế nào đi chăng nữa thì người kia vẫn không hề đáp lời của cô, mà chỉ chăm chú nhìn vào xác người vừa chết thảm được đắp chiếu. Chỉ duy nhất người đàn bà mặc đồ đen từ đầu đến cuối vẫn đứng đó điềm tĩnh theo dõi từng cử chỉ của Trang, cho đến khi mà Trang khóc cả nước mắt, bà ta lặng lặng ngồi xuống rồi an ủi: "Mỗi người có một số mệnh, kiếp này của con đã kết thúc, nhưng mà đừng sợ, bà ở đây rồi. Bố, bà và bố con vẫn luôn theo dõi và chờ đợi con. Chúng ta sẽ bảo vệ cho con." Nói rồi thì bà đưa Trang một chiếc ô màu đỏ rồi căn dặn tiếp: "Chiếc ô này chính là bảo vật sẽ bảo vệ linh hồn con trong vòng 100 ngày tới. Còn có 100 ngày để lưu tại cõi tạm trước khi về thế giới bên kia để đầu thai sang kiếp khác. Hết 100 ngày phải chuyển ô thành màu đen thì lúc đó con cũng sẽ phải ra đi." "Nhưng mà tại sao chứ?" Chàng vẫn thổn thức chưa chấp nhận được sự thật. Người đàn bà mặc đồ đen cúi xuống nâng chàng đứng lên, hai tay của bà nắm chặt cô mà nói: "Đã là số mệnh thì chẳng thể thay đổi được đâu con ạ. Con đã sống một kiếp trọn vẹn rồi, nhưng cũng như bà năm xưa đã sống hết một kiếp rồi trong lòng còn nhiều tiếc nuối khi chưa tận mắt chứng kiến ngày bố con yên bề gia thất, chứng kiến ngày con chào đời. Giờ con nuối tiếc nhưng số chỉ đến đây mà thôi, chúng ta phải chấp nhận và thanh thản mà chấp nhận." Nói rồi người đàn bà đi về phía cuối con đường, chàng cũng lặng lẽ bước theo sau mà trong lòng tràn ngập bi thương. Cô tự oán dần số mệnh của mình bởi chỉ 27 tuổi mà thôi, còn có bao nhiêu mơ ước còn chưa có thực hiện được. Cũng chẳng cho cô một cơ hội kịp nói lời yêu mẹ, chia tay mẹ. Số mệnh cứ như vậy, bắt cô đi phải đi, không một chút đắn đo, không một chút thương xót, cũng chẳng cho cô một lý do nào cả. Cô chỉ biết mình đã lao đầu vào chiếc xe container chạy ngược chiều khi đi ngang qua ngã tư. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Thì chẳng hiểu được, vì bản thân luôn là đứa rất cẩn thận. Lúc này Trang chỉ nhớ một giây trước biến cố đã xảy ra, cô cảm thấy như có một thứ gì đó đang kéo trùng mắt của cô xuống, mệt mỏi rã rời, đầu óc như là mụ mị. Trang cứ như vậy đi theo người đàn bà mặc đồ đen cho đến khi đứng chồng của nghĩa trang họ Hà. là nghĩa trang của dòng họ nơi quê của nhà mình. Mộ chí Trần Thị Mơ. Trang đọc thầm tên của họ nội khi đứng trước mộ của bà. Bức ảnh đen trắng không rõ nét, thế nhưng cô vẫn nhận ra thời bà nội của mình trẻ đẹp. Và cô thật sự ngỡ ngàng khi người đàn bà đi bên cạnh của mình cất tiếng nói. Thấy không, bà Vadi vẫn còn đang rất trẻ. Lúc đó bà đã lo lắng không nghiền cho những đứa con còn khát hơi ấm của mẹ. Bố con là anh cả cũng chưa có lập gia đình. Bỗng nhiên chàng bật khóc khi nhận ra người đàn bà bên cạnh của mình chính là bà nội trong bức ảnh trên bia mộ. Cô liền gục xuống ôm chân của bà mà rấm rứt khóc. Nhưng bà ơi, con có sống ác hay là làm hại ai bao giờ đâu. Tại sao ông trời lại bắt con chết oan uổng như vậy? Trước đây khi mà vừa mới ra đi, bà cũng đã từng hỏi như vậy. Nhưng sau đó bà hiểu rằng mỗi người dù còn sống hay đã chết sẽ mang cho mình một vận mệnh, một nhiệm vụ khác nhau. Cô oán giận có trách móc cũng chẳng chống lại được. Và bà đã chọn thanh thản chấp nhận và ngày ngày theo dõi sự trưởng thành của con của cháu, rồi đón những người thân của mình tới thế giới mới để chẳng ai còn cảm thấy cô độc, lạc lõng như bà ngày xưa. Tiếng của bà nội trầm trầm như là dòng suối, xóa tan đi những nỗi mất mát đang chiếm lên linh hồn của Trang. Cô ngả vào lòng của bà để được bình yên và chìm vào trong giấc ngủ. Từng đoàn ký ức thân thương ùa về và trong giấc mơ giữa hè trưa cộng với tiếng ru ẩu ơi mênh mang. Chiều chiều ra đứng bên dòng sông, sông dòng sông thấy ai tăng tình khuấy nước, đẩy đưa con đò. Thường người thương con đò sang sông, mênh mang nước trôi xuôi dòng. Ngày người ta đưa Trang ra đồng về với tổ tiên, ai trong làng cũng thổn thức tiếc thương cho người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết mà bạc mệnh chết sớm, nhất là phải chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mẹ chàng cứ như là chết đi sống lại trong đám tang của đứa con gái tội nghiệp. Bà chàng còn đủ sức để khóc khi người ta đưa thân xác của chàng xuống đất. Nếu không thì có người khác giữ lại, chắc bà đã lao xuống huyệt mộ mà chết theo con. Thực ra lúc đấy linh hồn của Trang đã chứng kiến tất cả. Cô đang quặn lòng muốn ôm lấy mẹ, nhưng mà lại chẳng thể chạm vào người của bà. Khi đứng ngay bên cạnh mẹ mà lại xa vời vì ngăn trở âm dương, Trang mới nhận ra cuộc sống của mình quá đỗi vô thường, để đến cuối cùng là một lời tạm biệt cũng chẳng kịp nói, một cái ôm cũng chẳng kịp trao cho người đã mang nặng đẻ đau, một đời tần tảo nuôi cô khôn lớn. Ở đằng sau cách xa chỗ xe đẩy quan tài là cô bạn thân nhất của Trang đang sụt sùi bên cạnh một vài người. Cô khá ngạc nhiên vì trước đây hai người còn coi nhau như là chị em vậy. Suốt từ lúc xảy ra chuyện, Trang chẳng thấy Hòa xuất hiện lần nào ở nhà mình. Chỉ có lúc đưa tang thì Hòa có đi theo đoàn người dài cả một con đường đi, nhưng cũng chỉ đứng ở xa mà nhìn, chẳng thắp cho mình một nén hương đưa tiễn nào cả. Còn người bạn thân nữa và cũng là chồng sắp cưới của Hoa là Cường thì chẳng thấy đâu, khiến linh hồn của Trang không khỏi hụt hẫng. Từ dưới nấm mộ mới đắp của mình, linh hồn của Trang lặng lẽ bước tới mặt của Hoa, khẽ thì thầm như muốn chất vấn. Tại sao mày không thực hiện đúng lời hứa, coi mẹ tao như mẹ mày hả Hoa? Hai ngày hôm nay mày ở đâu? Sao không đến an ủi mẹ tao? Bà cũng coi mày như là con gái cơ mà. Những tưởng Hoa sẽ chẳng nghe thấy sự hiện diện của một linh hồn như mình, nhưng bỗng nhiên là hai mắt của Hoa trần trừng trắng dã, mặt mày kinh hãi chỉ tay vào mặt của Trang mà rú rớ kêu lên: Trang, bà mà, tao sai rồi. Nói rồi Hoa ngã vật ra đất ngất lịm đi trước sự ngạc nhiên của đám bạn. Mấy đứa con gái đang vội vàng đỡ Hoa lên đưa về xe mà không khỏi rùng mình. Khi đã ngồi lên ô tô rời khỏi khu nghĩa trang, con đứa mới hoàn hồn lên tiếng: Cái chàng nó chết trẻ mà lại bị chết bất đắc kỳ tử như vậy thương lắm. Có khi vì hai đứa đó lúc trước thân với nhau cho nên cái Hòa nó mới thấy được linh hồn của chàng hiện về. Cũng có thể đấy. Cái chàng nó chết oan quá chưa siêu thoát được đâu. Khổ thân nó giỏi nhất lớp mình đấy lại sinh nữa. Mà... Một đứa khác lại chép miệng nói. Trong khi mấy người bạn đang xôn xao bàn tán trên xe mà chẳng ai biết vì chưa có được câu trả lời của Hoa, cho nên linh hồn của Trang cũng theo về. Đây là nhóm bạn từng học với nhau suốt 3 năm ở trường huyện, nhưng Trang cũng chẳng thân lắm với họ. Vì đó Trang chỉ chú tâm vào việc học để đỗ vào trường đại học mà cô Hằng ước mơ, chứ không thường tụ tập tham gia các hoạt động chung của lớp. Trong lớp chỉ có duy nhất Hoa là đứa chơi thân với Trang, bởi hai đứa nhà ngay sát vách lại chơi với nhau từ nhỏ. Hoàn cảnh của Hoa có khó khăn hơn, cho nên sau khi bố mẹ vào Nam làm ăn sinh sống, thì gia đình của Trang đã kêu mang Hoa như là một đứa con gái trong nhà. Tuy nhiên khi mà mình thác xuống, những người bạn năm xưa vẫn nhớ tới mình, đến đưa tiến một đoạn đường cuối cùng, thì Trang rất xúc động, cảm kích lắm. Nhìn vào ngoài u ám trên khuôn mặt của những người bạn này, Trang biết thực lòng thấy thương cảm và tiếc nuối cho số phận của mình. Nhưng mà tại sao người bạn thân thiết của mình lại thờ ơ đến kỳ lạ như vậy? Lúc này Trang thấy Hoa khóc, nhưng những giọt nước mắt đó bạc trắng như nước lã, chẳng đọng lại một chút đau buồn nào cả. Kể cả giây phút mà Hoa nhận ra linh hồn của Trang đang hiện diện trước mắt của mình, Hoa thậm chí còn tỏ ra kinh hãi và lo lắng như đã muốn trốn chạy. Và tại sao Hoa lại nhận Hoa sai? Những điều này cứ làm cho linh hồn của Trang chẳng thể siêu nổi. Cho nên quyết đi theo Hoa để tìm kiếm câu trả lời cho mình. Dù sao cũng vì đi cùng Hoa mà Trang mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Chiếc xe ô tô của một người bạn chở Hoa về nhà. Sau khi được xoa dầu thì Hoa cũng đã tỉnh táo trở lại. Nhưng ánh mắt vẫn còn hoang mang lấm lét nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một người nào đó. Và Trang đủ thông minh để hiểu Hoa đang xác nhận xem linh hồn của mình có còn hiện diện trong nhà của cô bạn thân này không. Cho nên Trang đứng nép ngay sau cánh cửa mà dõi vào bên trong buồng. Mấy người bạn cũ vừa rời đi hết thì Hoa cũng ngồi bật dậy với lấy điện thoại bấm gọi cho Cường. Thế nhưng mà cô gọi đến 4-5 cuộc chẳng thấy Cường nhấc máy. Hoa liền bực bội ném điện thoại ra giường mà lẩm bẩm đầy hằn học. Mẹ kiếp, anh không dám nghe máy của tôi. Còn Trang nó chết rồi, chắc anh đang trốn đâu đó để khóc thương cho người trong mộng. Để tôi chống mắt lên, xem anh trốn tôi bao giờ khi con khốn đó không còn. Những lời nanh nọc như rắn độc phát ra từ chính miệng của người mà mình coi là chị em tốt khiến cho Trang đau đến quặn thắt. Như vậy là sao? Trang tự chất vấn trong lòng. Còn chưa hết bàng hoàng về những lời nói cay nghiệt của Hoa, Trang lại tận mắt chứng kiến Hoa lùi hết ảnh chụp có mặt Trang trong quyển album và xé vụn. Vừa xé, cô ta vừa không tiếc lời đay nghiến về đứa bạn thân vừa mới mất của mình. Cút đi còn khốn, mày là thứ gì mà cả đời ám lấy tao? Mày có biết vì mày mà người ta chỉ nhớ tới tao như là cái bóng của mày không? Tao đi bên mày như để làm nền cho mày vậy. Từ nay mọi sáng là của tao, cả Cường cũng là của tao, mày chỉ là cái thứ để run rẩy đục quét mà thôi. Xe nát dấp ảnh từ thuở hai đứa chỉ mới chập chững lên ba cho đến khi tốt nghiệp đại học, rồi hôm đi thử váy cưới. Dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, Hoa còn ném chúng vào cái chậu nhôm trong góc buồng, mang ra sau nhà châm lửa đốt. Dù chỉ là những bức ảnh cũ mà thôi, nhưng mà nhìn chúng hóa thành tàn tro trong ngọn lửa do chính tay của bản thân châm, cho nên cũng khiến lòng Trang quặn thắt. Cô thấy đau như chính linh hồn của mình đang bị hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt vậy. Còn Hoa ngồi bên cạnh chậu lửa vẫn không chút mảy may tiếc nuối. Hai mắt của cô ta long lên từng tia giận dữ, rồi lại như thỏa mãn vì khuôn mặt xinh đẹp của Trang từ từ biến mất trong ngọn lửa giữa ánh nắng chạng vạng ban chiều. Khi mà ngọn lửa lùi tắt cũng là bức ảnh cuối cùng đã bị đốt đi, Hoa mới chậm rãi bước vào trong nhà. Lúc này trời vừa bắt đầu nhá nhem, nhưng Hoa chẳng buồn bật đèn lên mà ngồi trầm ngâm một mình trong buồng suy tính những chuyện tiếp theo. Ngồi ở cái bàn gỗ kê ở bên ngoài cửa sổ nhìn ra, đầm vào mắt chính là một ngôi nhà ba tầng bề thế như toàn lâu đài của nhà Trang. Hoa khẽ nhếch mép mỉm cười mà tự nhủ, thật đúng là mày không xứng đáng được hưởng tất cả những thứ tốt như vậy. Ta đã từng khao khát được là công chúa từ trong ngôi nhà kia giống như mày, nhưng suy nghĩ cho cùng thì tao cũng có sống ở đó, cũng chỉ là một đứa ăn mày được gia đình của mày thương hại mà thôi. Sự thật thì lúc này Trang rất giận vì nhận ra bấy lâu nay Hoa luôn đố kỵ suy nghĩ xấu xa về mình như vậy. Nhưng mà cô cũng muốn nói cho Hoa hiểu rằng Chưa bao giờ cô hay bố mẹ anh chị cô coi Hoa là người ngoài. Họ luôn yêu thương dành tình cảm cho Hoa như một đứa con gái trong nhà. Như đối với chàng vậy. Hai người bạn, một người đang ngồi trong bóng tối nhạt nhòa mà oán thán, một người là linh hồn chưa tan, đang ngẩn mình ở ngay sau bức tường cửa sổ, trông vào trong nhà nhìn thấu được tâm can của người còn lại. Kể từ ngày mất con gái, bà Lan mẹ Trang chẳng đêm nào chợp mắt. Bà nhớ lại năm đó sinh Trang ra, bà nằm cùng buồng hộ sinh trong bệnh viện huyện với một người phụ nữ dân tộc Mông, nhưng gia đình khá giả vì chuyên làm bùa bán cho cả huyện. Khi đang mê man vì lên cơn sốt về sữa non về lúc nửa đêm mà chẳng người thân nào bên cạnh, vì đêm đó cô bé Trang bị suy hô hấp do sinh non, nhưng được bác sĩ cấp cứu, những tưởng sẽ đau đớn rồi ra đi một mình, thì người phụ nữ dân tộc Mông bỗng nắm tay của bà rồi thì thầm, cố lên đừng bỏ cuộc. Nói rồi người đó bỏ vào trong tay của bà một nắm hạt đậu mà nói tiếp, hãy đến xem mình có bao nhiêu hạt đậu. Mỗi một hạt đậu là một con gái cô được sống trên đời, thế nên phải cố gắng giữ, cô đếm cho thật nhiều. Lúc đó chẳng hiểu vì sao nhưng bà đã bị lời của người phụ nữ đó như là thôi miên. Dù cơn đau do căng sữa đang cào xé từng tế bào, thì bà vẫn cố nắm thật chặt suốt hạt đậu trong tay và lần đếm. Một hạt, hai hạt, rồi 26, 27 hạt. Chỉ có 27 hạt đậu còn nằm trong tay, còn lại rơi xuống đất, khiến cho bà bàng hoàng lăn xuống nền nhà lạnh lẽo để cố nhặt những hạt đậu khác lên. Đó là tất cả ký ức mà bà còn nhớ. Đến sáng hôm sau bà mới biết sản phụ người Mông kia bị băng huyết đã chết từ nửa đêm qua, và đứa con của cô chẳng hiểu vì sao mà sau khi mẹ tắt thở nó cũng đi theo mẹ của mình. Nghe người nhà kể lại chuyện đó khiến bà không khỏi rùng mình sợ hãi. Sau đó từ bệnh viện trở về, bà Lan đã đi rất nhiều nơi để nhờ người xem lá số tử vi cho con, nhưng gặp thầy nào cũng nhận được cái lắc đầu khiến bà thêm lo lắng. Năm chàng lên 4 tuổi, có một người đàn bà từ Hà Nội về lễ ở chùa, gặp chàng đang theo mẹ sắp lên bàn lễ. Trong lúc mà cô bé chạy ra ngoài theo mấy đứa bạn trong làng nhận lộc của thầy chùa, thì người đàn bà lạ mặt kia đã lần la lại gần bà Trang mà hỏi, con gái của bà có mệnh xấu, có phải trước khi sinh ra một trận thập tử nhất sinh và trong phòng hội sinh của bà có một cặp mẹ con chết cùng một ngày trong lúc mà con cô đang được cấp cứu đúng chứ? Quá kinh ngạc trước những lời của bà trung niên kia nói, nhưng nhớ lại thì quả đúng như vậy. Bà Lan gật đầu xác nhận, thì người đàn bà lại nói, tôi nói vậy cho cô mà lo đi cầu xin Đức Phật, may ra sẽ được che chở. Năm đó đáng nhẽ ra con cô đã mất rồi, mệnh của nó không ở kiếp này, nhưng mà vì đứa bé kia nó thương mẹ, muốn đi theo mẹ chứ không muốn cô cút một mình trên đời, nên nó đã đổi mệnh của nó cho con cô. Nhờ đó mà con cô được sống, còn đứa bé kia đang từ khỏe mạnh bỗng chết điều mà chẳng rõ lý do. Tuy nhiên vì ngày đứa bé cãi lại số phận của ông trời đã sắp đặt, nên mẹ đứa bé kia phải lấy lại một phần số mệnh của con mình mang đi, nếu không nó cũng chẳng được siêu sinh. Rồi đã được người ta dự báo trước số mệnh con gái của mình, nhưng bà chưa bao giờ bỏ cuộc. Từ nhỏ đến lớn bà bao bọc Trang kỹ lưỡng, vẫn chưa đủ cho nên nghe nói đến đền chùa nào thiêng, bà đều lui tới cầu khấn để mong con gái của mình sẽ được bề trên che chở mà sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Thế mà cuối cùng cuộc đời của Trang cũng chẳng thể kéo dài thêm được quá năm 27, giống như năm đó bà Lan chỉ giữ được 27 hạt đỗ trong lòng bàn tay. Ngồi thất thần bên bầu cửa trông ra mà bà Lan vừa giận mình vì đau đớn quá mà không thể giữ được nhiều hạt đỗ hơn. Giận cả ông trời vì sao không cho con của bà được sống, còn bắt nó phải sinh ra trên cõi đời này làm gì, để cuối cùng thì đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của bà phải chết một cách đau đớn thê thảm như vậy. Ngày lên Hà Nội nhận xác của con, chứng kiến khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa bây giờ bị bánh xe cán qua biến dạng hoàn toàn, mà bà thương đứt từng khúc ruột. Khi được người ta kể lại, Trang bất cần tự lao mình vào đầu xe công, bà chẳng tin nổi vì con của bà đẻ ra bà biết. Nó là đứa cực kỳ cẩn thận, thì làm sao có chuyện con bé phóng nhanh vượt ẩu để xảy ra tai nạn như vậy. Hơn nữa hôm đó khi con gái vừa xảy ra tai nạn ít phút, Vì sốt ruột quá khi nghe lời của bà thầy bói trong chợ, cho nên bà có gọi điện cho Trang. Nói chuyện qua điện thoại rõ ràng Trang vẫn hoàn toàn tỉnh táo và báo với mẹ là sắp về nhà. Lúc nãy chị dừng lại ở quán phở cho Hoa xuống rồi uống một ngụm nước cổ Hoa, xong là về thẳng nhà. Vậy mà bây giờ bà nhớ lại thì chiều nay, trong bữa cơm bà có dò hỏi Hoa kể lại chuyện hôm đó, thì Hoa một mực khẳng định Trang thả mình xuống quán phở rồi phóng vội về nhà mà không chịu ăn uống gì, hoàn toàn khác với tính cách thường ngày của Trang. Càng nghĩ bà càng thấy bất an trong lòng, nước mắt cũng chẳng còn rơi được nữa. Run rẩy đốt một nén hương lên ban thờ con gái rồi lâm dâm khấn vái. Con sống cồn thác thiêng, nếu như có điều gì uẩn khúc trong tai nạn của con thì về báo với mẹ để mẹ giải oan cho con. Bà vừa khấn xong thì ở trong nhà cấp 4 bên cạnh, Hoa chợt ôm lấy ngực nhăn nhó vì một cơn đau thắt bỗng nhiên ập đến. Vì đang ở một mình lại trong những tháng đầu của thai kỳ, cho nên Hoa không khỏi hoang mang, lo sợ cho đứa con vừa mới hình thành trong bụng. Cô ta vội vàng cầm điện thoại gọi cho Cường, nhưng lại là những chàng tút dài vô tận mà không có ai bắt máy. Bất giác Hoa bật cười thành tiếng cay đắng giễu cợt chính bản thân của mình. Anh ta còn chẳng thèm quan tâm xem con anh ta như thế nào. Chắc giờ này nó đang đắm chìm trong nước mắt vì tiếc thương cho con khốn đó. Cơn đau thắt ngực làm cho Hoa không thở được mà bắt đầu tím tái mặt mày. Cô ta nắm chặt cái điện thoại trong tay để bấm gọi liên tục cho Cường và những người thân quen có thể gọi. Nhưng tiếc thay đến lúc này lại chẳng có ai sẵn sàng nghe điện thoại của một người sống luôn tranh giành so đo thiệt hơn như Hoa. Đám bạn cấp 3 ngày xưa thì Hoa chẳng có số của bất cứ ai. Còn họ hàng cũng đã mất liên lạc nhiều lâu. Hồi lên Hà Nội học thì Hoa đã cắt đứt hoàn toàn tình thân máu mủ với những người ở quê mà Hoa cho rằng chẳng giúp được gì cho cô. Nghĩ mà lại càng thêm cay cú. Trong khi chàng thì ai cũng yêu quý, tình nguyện giang tay giúp đỡ, thì dù đã có tất cả mọi thứ còn bản thân của mình lại chẳng ai muốn thân thiết, khiến Hoa ganh tị đến mờ cả mắt. Cả Cường nữa là chồng sắp cưới, là bố của đứa con mình đang mang trong bụng. Vậy mà đã 3 ngày nay, từ khi nghe tin của Trang bị tai nạn chết, lại chẳng thèm liên lạc với Hoa lên một lần. Hoa có gọi cháy máy cũng chẳng thèm nghe. Hơn ai hết nói biết tình cảm của Cường thực sự dành cho ai. Nhưng cô không cam tâm. Không cam tâm chứng kiến Trang đạt được tất cả mọi thứ. Kể cả người đàn ông mà Hoa đã thầm yêu suốt cả chục năm trời. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thế nên cái đêm hôm đó, sau khi giúp Cường chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ nhỏ để tỏ tình với Trang, thì Hoa đã cho Cường uống một thứ nước có pha lẫn thuốc gây ảo giác để dụ dỗ Cường lên giường. Chỉ một tháng sau, Hoa báo tin có thai và bắt Cường phải chịu trách nhiệm. Vốn bản tính hiền lành bao năm qua cũng chỉ biết học hành, cho nên Cường không hề phòng thủ với một con rắn độc như Hoa, mà đành giấu hết tâm tư vào trong để chấp nhận cưới Hoa. Từ đó Cường cũng tránh mặt Trang để không phải đau lòng, nhưng Hoa vẫn biết. Chiều nào Cường cũng đứng trong một góc đường chờ đợi Trang đi làm về. Chỉ khi nhìn thấy Trang dắt xe vào nhà, Cường mới yên tâm về nhà của mình. Đó là một thói quen mà suốt 4 năm đại học, Cường chưa bỏ một ngày nào. Chỉ tiếc là quá nhút nhát nên không dám tỏ tình với người con gái xuất chúng như Trang. Mà đến cuối cùng thì lại chỉ có thể lặng lặng quan tâm người mình thực sự yêu thương, rồi kết hôn với người đàn bà có đầy dã tâm. Nhớ lại cảnh Cường đứng trực chờ dưới nhà của Trang, trong khi bây giờ vợ sắp cưới gọi đến cháy máy để đưa đi viện kiểm tra xem con có làm sao không, thì lại chẳng thấy tầm hơi đâu cả. Hoa lại lồng lộn nghiến răng chèo chèo rít lên trong đau đớn. Chưa xong với tôi đâu anh chờ đấy, thứ gì đã là của tôi thì mãi mãi là của tôi, không thoát được đâu. Trong khi đó một linh hồn vẫn còn đang quanh quẩn ở bên ngoài. Có lẽ là chỉ đến tận khi không còn là con người nữa, Trang mới nhìn thấu rõ bản chất thối tha, xấu xa của đứa bạn mà khi còn sống cô đã dành hết chân thành để đối đãi. Ngày hôm sau khi không gọi được cho Cường, cho nên Hoa một mình bắt xe ôm sang tận nhà chồng sắp cưới để làm cho ra nhẽ. Hoa biết gia đình của chồng sắp cưới mình ai cũng hiền lành tốt tính, nhất là bà mẹ chồng là giáo viên về hưu, quanh năm ăn chay niệm Phật rất quý người. Từ ngày nghe tin Hoa mang bầu, chính bà đã động viên lẫn thúc ép Cường phải chịu trách nhiệm với Hoa và con cháu của mình. Vì một mặt bà cũng rất thương một cô gái có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu thốn tình cảm gia đình như Hoa. Một mặt bà rất coi trọng thể diện, bà không muốn mang tiếng dùng bỏ máu mù của mình với thiên hạ, khi mà Hoa đã đích thân đến tận nhà khóc lóc. Khi Hoa vừa vào đến nhà, Cường đã tỏ ra tội nghiệp đáng thương, một tay ôm cái bụng đã lùm lùm, một tay quệt nước mắt thút thít với bà Mai, mẹ chồng tương lai. Mẹ à, anh Cường có về đây không? Mà con gọi chẳng được à? Con lo cho anh quá. Bà Mai thở dài một tiếng nhìn Hoa mà cảm thán trong lòng. Đứa con dâu này bà cũng chẳng có gì để cân lên đặt xuống nữa. Nhưng là một người mẹ, bà biết con trai của mình chưa thực sự sẵn sàng để tiến tới cuộc hôn nhân này. Nhất là sau khi nghe tin cậu bạn thân nhất của nó mới chết. Cường đã tự nhốt mình vào trong phòng nhịn ăn nhịn uống suốt 3 ngày nay. Khi trông thấy đứa con trai khốn khổ đối mặt với một cú sốc lớn như vậy, rồi biến thành một cái xác không hồn, bà Mai không khỏi đau lòng, nhưng cũng không biết phải nói gì với Hoa lúc này. Vừa lúc đó, Cường đi từ trên tầng 2 xuống phòng khách, mới mấy ngày mà từ một người thư sinh đạo mạo biến thành một kẻ tiều tụy trông thấy, râu tóc lởm chởm, trên khuôn mặt gầy rộc xanh xao vì chủ nhân của nó chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Nhìn thấy Cường như vậy, chẳng những Hoa không thương xót mà còn giận nghẹn cả cổ. Vì không chỉ ngày xưa mà cho đến tận bây giờ, lúc xác định cưới rồi, Cường cũng chưa một lần vì Hoa mà cảm động lên một lần. Vậy mà chỉ vì một cái chàng chết, Cường đã như một cái xác sống như vậy. Những tức đến mấy, Hoa cũng chỉ giữ trong bụng mà vội vàng chạy lại, nắm tay của Cường có vẻ quan tâm. Cường, anh ốm mà. Sao mấy nay em gọi cho anh không được? Đáp lại Hoa là một cái hất tay lạnh lùng, rồi Cường ngồi xuống cạnh mẹ của mình, khó nhọc mấp máy môi, rồi nói: tạm thời công việc của con đang có chút vấn đề, nên tí nữa con sẽ lên Hà Nội. Mẹ chuẩn bị giúp con vài bộ quần áo, còn qua bên nhà Trang thắp cho cô ấy nén hương rồi về con đi. Ờ, anh sao vậy? Cuối tuần này là ăn hỏi rồi con lên Hà Nội gì nữa? Mà anh đi hay ở thì cũng phải bàn qua với em một tiếng. Dù sao em cũng là mẹ của con anh cơ mà. Bà Mai thấy cô con dâu tương lai làm căng mọi chuyện lên thì cũng vội níu tay của Cường. Mẹ tưởng con xin nghỉ đến hết tuần cơ mà. Với cả nay cũng đã là thứ năm, còn ngày mai ngày kia nữa là chủ nhật ăn hỏi, con đi đi về làm gì cho nó cực ra. Thế bà Mai cũng có ý gần Cường lại cùng mình, cho nên Hoa vội chen lời nói tiếp. Em thấy mẹ nói phải đấy. Có việc gì anh phải nhờ người giải quyết đi, rồi còn ở nhà để còn đưa mẹ con em đi chuẩn bị lễ ăn hỏi chứ. Bố mẹ em chiều nay cũng từ Đắk Lắk về tới nơi, anh định không đón bố mẹ em sao? Thế nhưng Cường vẫn chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, làm cho Hòa tức muốn nổ phổi. Cô bắt đầu quay ra bà Mai rồi khóc lóc như ăn vạ. Đấy mẹ xem, còn có làm gì nên tội mà anh ấy lúc nào cũng coi con như người dưng. Nếu mà không muốn cưới thì chỉ cần nói với con một tiếng, còn có ép ai bao giờ. Thôi cứ bình tĩnh để mẹ lựa lời khuyên nó, chắc chuyện cây trang làm cho nó sốc quá. Bà Mai thở dài trấn an Hoa mà mắt vẫn còn nhìn lên tầng 2 đầy lo lắng. Hoa được thể lại càng khóc to hơn để bà Mai phải sốt ruột mà gọi Cường xuống. Khi bà Mai bụng dạ cũng đã rối như canh hẹ một lúc, thì Cường cũng lẳng lặng mặc chiếc áo sơ mi đen, dầu tóc đất được cạo nhẵn gọn gàng, bước từ trên phòng xuống, ném lên mặt bàn một tập giấy A4 nhếch mép bảo Hoa. Trước khi mọi chuyện chưa được điều tra rõ thì chẳng có đám cưới nào hết. Đây là kết quả xét nghiệm hiện trường và xét nghiệm máu của Trang. Trang cô hiểu phần nào chứ? Hoa ngơ ngác chẳng hiểu gì vì những lời của Cường vừa nói quá bất ngờ. Cô ta cầm lấy tờ A4 lên đọc mà trong lòng giật mình thon thót. Nhưng ngoài mặt thì vẫn vờ như vô tội mà khóc giấm dứt trách móc. Anh điên à? Chuyện này liên quan gì đến em? Anh lại còn nghi ngờ cả em. Em đang mang trong mình giọt máu của anh đấy. Sau này con anh sinh ra nó biết bố nó nghi ngờ mẹ nó như vậy, chắc là nó hạnh phúc lắm nhỉ? Tôi chẳng nghi ngờ gì cô, tôi chỉ tin vào pháp luật thôi. Cô không phải cuống. Nên rồi anh lái xe thẳng ra ngôi mộ mới đắp ngoài đồng ngập vòng hoa của Trang. Vừa đi nước mắt vừa rơi ràn rụa. Cảm giác mất mát lẫn thất vọng khiến Cường ngộp thở. cả lý trí và trái tim đều trùng xuống tận sâu thẳm. Ngay từ đầu Cường đã không tin được Trang ra đi một cách oan uổng như vậy, cho nên vẫn luôn âm thầm điều tra cùng với bên công an. Sáng nay phía bên công an nhanh chóng cung cấp cho người nhà của Trang kết luận điều tra hiện trường tai nạn và kết quả xét nghiệm máu. Tuy không muốn tin nhưng Cường vẫn không thể đối mặt được với một sự thật phũ phàng rằng có thể người vợ sắp cưới của mình chính là kẻ khiến cho Trang phải thiệt mạng một cách đau đớn đến như vậy. Nhưng lúc này người khóc duy nhất không chỉ có Cường mà còn có một linh hồn đang uất nghẹn ở ghế phụ chiếc xe ô tô Cường lái. Đó chính là linh hồn của Trang. Có lẽ Trang cũng như Cường, cả hai chẳng thể ngờ được chai nước mà ngày hôm đó Hoa đưa cho Trang đã có pha lẫn một loại chất kích thích gây ảo giác. Thế nên sau khi ngấm thuốc, Trang đã không làm chủ được tay lái của mình mà lao thẳng vào chiếc xe container. Vì lý do tại sao thì lúc này Trang đã hiểu được. Nhìn gương mặt tiều tụy của Cường cùng đôi mắt đỏ hoe nhạt nhòa nước mắt mà Trang chẳng thể cầm được lòng. Đến bây giờ thì Trang mới biết Cường đã yêu thương mình, dành tình cảm cho mình nhiều đến như vậy. Thế mà bao nhiêu năm qua bản thân quá vô tư, chẳng thể nhận ra rồi cả hai đã vượt mất tình yêu của nhau đầy tiếc nuối. Bởi lẽ người mà trong lòng của Trang luôn quan tâm cũng chỉ có Cường, chỉ là cô không chịu nhìn nhận lại lòng của mình khi có cơ hội. Trang khẽ đưa bàn tay vuốt về những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt của Cường như là muốn xoa dịu đi nỗi đau của anh. Bất giác Cường như cảm nhận được sự tồn tại của người yêu, cho nên anh đưa tay lên chạm vào mặt của mình tự hỏi. Cậu đang ở đây phải không? Nếu cậu vẫn còn ở đây, làm ơn hãy cho tớ được gặp cậu một lần, chỉ một lần thôi cũng được. Thế nhưng làm sao Trang có thể đáp lại được yêu cầu tưởng như đơn giản đó của Cường? Cô thuần thức nghẹn ngào đáp lời, rồi biết được rằng Cường chẳng thể nghe thấy. Tớ đang ở đây, vẫn bên cạnh cậu. Nếu thực sự cậu ở đây, thì hãy nghe rõ những lời tớ nói. Nhất định tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu dù người đó là ai. Nhất định tớ không để cậu ra đi một cách oan uổng như vậy. Cường tiếp tục nói trong nước mắt, hai tay của anh nắm chặt vào vô lăng mà chẳng hề biết được rằng những lời anh nói linh hồn của Trang đã nghe thấy được. Sau khi từ mộ của Trang về, Cường sắp xếp hành lý chuẩn bị lên Hà Nội. Trong kế hoạch của Cường, anh sẽ tự mình bắt Hoa phải nhận tội trước vong linh của Trang. Còn Hoa thì từ khi nhìn thấy mấy tờ giấy do Cường đưa ra đã chột dạ. Nhưng cô ta tin rằng công an chẳng thể làm được gì mình vì chuyện hôm đó chỉ hai người biết. Hơn nữa, chai nước đưa cho Trang uống, Hoa cũng đã đổ hết và ném vào thùng rác nhà hàng để phi tang. Chuyện đã xảy ra mấy ngày trước rồi thì công an làm sao mà tìm ra được chứng cứ buộc tội. Hơn nữa, nếu công an đã nghi ngờ, chắc hẳn giờ này Hoa đã được mời lên cơ quan để lấy lời khai, chứ không phải là tĩnh lặng như vậy. Thế nên Hoa vẫn tự trấn an bản thân của mình rằng chẳng có ma quỷ nào phát hiện ra được bí mật tội ác của mình. Khi mà thấy Cường sắp hành lý ra xe để chuẩn bị đi Hà Nội mà không thèm liếc mình tới một cái, thì vùng vằng nắm lấy túi của Cường rồi hét lên. Anh bị sao vậy? Tôi vẫn là mẹ của con anh có còn coi tôi ra gì không? Cường cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi chán nản lạnh nhạt gạt tay của Hoa. Thì cùng muốn thế nào? Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Sao anh vô lý vậy? Việc cái Trang liên quan gì tới tôi mà anh đối xử với tôi như thế? Tôi là người gây ra cái chết cho nó vậy. Hôm nay anh không ở lại thì đừng mong gặp lại con của anh nữa. Nó không cần phải sinh ra vì bố nó chẳng tôn trọng mẹ nó chút nào cả. Sở dĩ Hoa dám lôi tính mạng của con ra để mặc cả với Cường là bởi vì cô ta biết Cường cũng như gia đình của anh vẫn luôn coi trọng tình nghĩa. Không lý gì mà họ đối xử tốt với cả thiên hạ mà lại đi ruồng bỏ máu mồ ruột già của mình. Thế nhưng ván cờ này Hoa đã tính toán sai lầm một nước khi mà Cường buột miệng ngán ngẩm nói. Chắc chắn còn tôi cũng không muốn có một người mẹ luôn lấy nó ra để biện minh cho mọi tội lỗi của mình. Tôi nói rồi, khi mọi chuyện về cái chết của Trang chưa rõ ràng thì sẽ không có cái đám cưới nào hết. Tạm thời cô cứ ở yên trong nhà thì hơn, đừng có làm gì ngu ngốc. Mặt của Hoa tái dại ghi khi mà nghe Cường nói như vậy. Cô ả bây giờ đã thấy Cường lại dám chống lại cả mình một cách tuyệt tình như vậy. Cường nói xong thì lên xe đi thẳng lên Hà Nội để mặc Hoa ngẩn người nhìn phía sau. Trong thâm tâm của Cường vẫn có chút hy vọng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng mà niềm tin nội tâm của anh thì đã khẳng định Hoa chính là kẻ gây ra cái chết cho Trang, và bằng chứng chắc chắn vẫn còn đó, nơi mà Cường sắp sửa đi tới. Cường đi rồi, mọi thứ dường như vừa sụp đổ với Hoa. Bao nhiêu ấm ức Hoa chỉ chút lên đầu của người bạn quá cố của mình. Nhưng suy cho cùng thì có làm như vậy, Cường cũng chẳng đoái hoài gì lấy cô ta đến một chút. Trở về ngôi nhà cấp 4 của mình, Hoa thất thần nhìn cảnh vật điều hưu u ám. Dù theo lịch thì chỉ vài ngày nữa thôi, nhà trai sẽ đem chậu cao đến hỏi cưới. Bất giác Hoa đưa tay sờ vào bụng của mình mà chưa xót cho chính số phận của mình. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cố gắng để đạt được một thứ hạnh phúc không thuộc về mình. Sau cùng kẻ đau nhất có lẽ cũng chính là mình. Đang lúc nước mắt ngắn dài thì bà Lan từ bên nhà sang cầm cái nồi sứ đầy kín nắp. Thế Hoa cứ đứng tận ngần ngoài cổng mà không chịu vào nhà. Bà Lan liền tiến đến thương cảm nói: "Cây Hoa sao đứng đấy con, vào nhà đi kẻo say nắng. Cô nấu cháo bồ câu khầm hạt sen cho hai mẹ con bồi dưỡng đây." Hoa xứng người khi bà Lan vẫn còn để tâm tin mình, rồi trong gia đình vừa xảy ra biến cố lớn như vậy. Cô ta có chút bối rối không dám đối diện với đôi mắt trũng sâu vì đau buồn của bà Lan mà ấp úng trả lời: "Dạ cô, con cảm ơn." Nói rồi Hoa lặng lặng bê lấy cái nồi cháo đi nhanh vào trong nhà. Khi mà cánh cổng chuẩn bị khép chặt thì bà Lan vừa quay lưng đi, bỗng ngoái đầu lại rồi nói vào: "Hoa này, có việc gì cần cứ bảo với cô. Con cũng là lần đầu làm mẹ, lại không có người nhà ở cùng, cho nên có gì cứ gọi cho cô. Con cũng như cây Trang nhà cô vậy, lúc nào cũng chỉ làm người lớn lo lắng." Bà Lan nói xong thì đi nhanh về nhà, nhưng ánh mắt trầm tư của bà khiến cho Hoa vài day dứt mãi. Thực tâm thì Hoa vẫn luôn coi bà Lan như mẹ của mình, thậm chí là còn hơn cả mẹ đẻ, vốn xa cách từ lâu. Nhưng dù Hoa cố gắng đến mấy, vẫn có một bức tường mang tên người nhà ngăn cách, khiến cô chẳng thể nào mang danh chính ngôn thuận gọi người hàng xóm tốt bụng một tiếng mẹ. Cũng chẳng được bà ôm ấp vỗ về mỗi tối giống như Trang. Đã có lúc Hoa muốn tránh xa gia đình này, vì dù họ tốt với mình đến nhường nào cũng chỉ là người dưng nước lã. Càng gần gũi lại càng khiến cho Hoa chạy lòng ghen tị. Thế nhưng khao khát một mái ấm tròn vẹn có bố có mẹ, có anh em mà Trang vẫn luôn tự hào mỗi khi nhắc tới đã thôi thúc Hoa phải đạp đổ nó bằng mọi cách. Phản át nó bằng mọi cách, Hoa không cam tâm thấy Trang được hạnh phúc đầy đủ trong khi mình chỉ một mình, chẳng ai thân thích máu mủ gì bên cạnh. Bà chào nóng hổi thơm phức để trên bàn, Hoa lấy thìa cho vào miệng mà cảm thấy đắng chát. Nước mắt cũng vô thức chảy ra trên mặt. Hoa nhớ lại từ nhỏ khi mà lên Hà Nội đi học rồi đi làm, lần nào cà mạo ốm đau cũng đều do một tay của bà Lan chăm sóc, bón từng miếng cháo vào miệng cho Hoa. Lần đầu tiên Hoa muốn trốn đi chơi với đám bạn hư hỏng trên thị trấn, bị nhà trường gọi phụ huynh cũng là bà Lan luôn bên cạnh định hướng giải quyết cho Hoa. Nhưng giờ có nghĩ lại mà biết ơn bà ấy thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Hoa tự nhắc nhở chính bản thân của mình. Ăn được mấy thìa cháo đang định lên giường nằm ngủ, Hoa mới phát hiện ra tấm ga giường cũ kỹ có một phong bì tiền cùng mấy dòng chữ nguệch ngoạc: "Con gái đi lấy chồng mà cô chẳng có của hồi môn, vốn đã mua cho con bộ ga mới trước khi mà cưới, nhưng bây giờ chẳng thể được nữa, về nhà mới có tang, con tự mua giúp cô nhé, coi như quà cưới của cô cho hai đứa. Với cả cô cũng chưa mua được gì cho em bé, hôm nào con đi mua thì mua thêm cho con bé vài bộ đồ gọi là quà của bà ngoại, thương hai mẹ con cô Lan." Trong phong bì có tận 20 triệu đồng làm cho Hoa sững sờ không dám tin vào mắt của mình. Có thể lúc Hoa còn bận bù lu bù loa bên nhà Cường thì mẹ của Trang đã dùng chìa khóa dự phòng mà trước khi vào Đắk Lắk bố mẹ của Hoa trao lại cho bà một bộ để vào nhà và đặt lại món tiền lớn như vậy. Hoa liên tưởng tới phản ứng của mẹ đẻ mình lúc nghe tin con gái cưới qua điện thoại mà không khỏi chạnh lòng. Bà chẳng những không vui vẻ như bao bà mẹ khác khi biết con gái đã tìm được tấm chồng hoàn hảo. Ngược lại bà còn rạch ròi yêu cầu Hoa phải gửi tiền máy bay rồi tàu hỏa cho bố mẹ về dự đám cưới, khiến Hòa phải ứng cả tiền lương tháng mà gửi vào cho mẹ. Ấy vậy mà mẹ của bản thân hàng xóm lại cho cô tận 20 triệu, còn tận tâm gửi quà cho đứa con chưa ra đời của mình. Hòa càng nghĩ càng thấy ghê tởm bản thân của mình. Nhờ tới ánh mắt hiền từ nhưng đượm buồn, lúc nãy bà Lan nhìn mình mà Hoa càng dằn vặt bản thân hơn. Đến lúc này Hoa mới nhận ra người đàn bà đó không sinh mình, nhưng đã nuôi dưỡng chăm sóc yêu thương mình hơn cả một người mẹ. Ôm cái phong bì trong tay mà Hoa khóc nghẹn, cô ta vừa oán trách bản thân đã làm mẹ Lan đau đớn vì mất đi đứa con, cậu đã oán trách bản thân vì lòng đố kỵ và nhẫn tâm hại Trang chết. Buổi trưa hôm đó nắng cháy bên ngoài, Hoa khóc tới khi mà mệt mỏi thì mới đứng lên mở tủ thay bộ váy trắng mà trước đó mấy tuần bà Lan đích thân mua tặng. Sợ cả đôi giày da Trang mua cho cô mang bầu vì sợ Hoa bụng mang dạ chữa mà đứng lênh khênh trên đôi giày cao gót sẽ đau. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hoa điềm tĩnh nằm trên giường và uống một cốc nước đã pha sẵn thuốc độc mà chủ nhật vừa rồi âm thầm pha cho Trang uống. Chỉ khác là lần này Hoa sẽ uống hết số thuốc mình để có thể ngủ một giấc thật sâu, chấm dứt cuộc sống quá mệt mỏi phải mưu mô tính toán bon chen này. Trong lúc đó, linh hồn của Trang đang hiện diện bên trong nhà của Hoa. Chứng kiến cảnh Hoa đang tự tìm tới cái chết mà Trang bất lực kêu khóc vì chẳng thể ngăn đứa bạn ngu dốt của mình lại. Tới lúc này cô đã biết Hoa chính là kẻ đang tâm hại mình. Trang chạy lại bên cạnh chiếc giường ngủ của Hoa và lay bạn. Đừng làm vậy, đừng Hoa, mày còn em bé, đừng chết. Lời của Trang vừa dứt thì cốc nước trong tay của Hoa cũng đã uống cạn. Bằng một cách nào đó, Hoa mỉm cười nhìn linh hồn của Trang. Sao mày ngăn tao lại? Mày đáng nhẽ vì hận tao lắm chứ? Không, tao không hận mày. Mày phải sống thêm phần tao. Sống thật tốt vì mày còn có đứa bé trong bụng. Đứa bé không có lỗi, nó phải sống. Hoa vẫn điềm tĩnh như tờ, hai mắt trống trải nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, nơi hai đứa từng chăm chút cho đám cúc dại. Còn tao, nó không cần một người mẹ độc ác như tao. Nó sinh ra rồi cả đời nó làm sao ngẩng đầu lên nhìn ai được khi mẹ nó là một kẻ giết người thừa thầy phản bạn. Không, mày điên à? Mày là mẹ rồi đấy, nghĩ cho con của mày đi chứ. Hoa dường như đã thấu được tâm can của đứa bản thân một thời của mình, nhưng điềm tĩnh gặp người xuống lay Trang rồi nói trong nước mắt. Muộn quá rồi, mẹ con tao sẽ đi cùng nhau. Từ nay tao sẽ có một người bạn thân đúng nghĩa, chứ không phải cô độc một mình. Mày phải chúc mừng tao chứ. Cuối cùng đến lúc chết tao đã thắng mày được một lần. Dứt lời, Hoa cười trong cay đắng rồi gục dần xuống chiếc giường đã cũ, hai mắt nhắm nghiền từ từ đón nhận cái chết. Bên cạnh Trang dù rất giận người đã hãm hại tước đoạt mạng sống của mình, nhưng chẳng còn tâm can nhìn thấy Hoa và một sinh linh bé nhỏ phải từ bỏ khỏi đời, nên ngửa mặt lên trời khẩn khoản cầu xin có một phép màu cho mẹ con Hoa được bình an. Có lẽ tấm lòng chân thành của một linh hồn thấu được trời đất, cho nên từ bên ngoài bà nội của Trang xuất hiện. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của Hoa thì thầm. Linh hồn của đứa bé đã rời bỏ người mẹ độc ác của nó, nhưng nếu con chấp nhận thì đứa bé này vẫn được sinh và con cũng được tái sinh lần nữa. Chỉ là sau này con sẽ chẳng có mẹ bên cạnh, con đồng ý không? Trang lập tức đồng ý với lời của bà nội. Ngay sau đó, chiếc ô đỏ của Trang đã từ từ chuyển thành một màu đen rồi bốc cháy hóa thành tro bụi. Hoa sau đó được bà Lan phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết não do uống thuốc độc tự tử. Kỳ lạ thay, đứa bé trong bụng Hoa vẫn mạnh khỏe, phát triển bình thường, nên các bác sĩ đã tích cực chăm sóc. Cho đến tháng thứ 8 thì quyết định mổ bắt con. Một bé gái kháu khỉnh ra đời cũng là lúc Hoa chút hơi thở cuối cùng. Dưới lòng bàn tay của đứa bé còn có một vết bớt hình hoa đào, nên nó được đặt tên là Hồng Đào. Đứa bé mỗi ngày đều lớn lên trong tình yêu thương của bố và bà nội. Nhưng kỳ lạ thay, càng lớn thì Hồng Đào lại càng giống Trang, chứ chẳng có nét gì giống người mẹ đã tự tử. Năm 3 tuổi, lần đầu tiên theo bố đi tiết thanh minh, bỗng dưng cô bé Hồng Đào trở lại trước ngôi mộ nhỏ có tên Lê Hồng Trang mà hồn nhiên hỏi. Bố ơi, mẹ con đây phải không? Cường ôm con vào lòng rồi mỉm cười trả lời. Bố cũng ước cô ấy là mẹ con, nhưng cậu cưng của bố cũng xinh đẹp như cô ấy nữa đấy. Khi vừa đi ra khỏi khu nghĩa trang của làng, hai bố con Hồng Đào gặp bà Lan đang đi đến. rồi trước đó chỉ sống ở Hà Nội, nhưng khi gặp bà Lan và cô bé Hồng Đào đã vội chạy ào ào vào lòng bà Lan rồi gọi: "Bà ngoại ơi, con yêu bà ngoại lắm." Những lời nói bi bô của đứa bé lên ba làm tất cả những người có mặt đều ngỡ ngàng rồi rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Nhìn đứa bé giống hệt con gái của mình năm 3 tuổi, bà Lan không giấu nổi xúc động. Bà Bùi ngồi xin Cường và bà Mai: "Chị và cháu cho tôi được nhận cháu nó là cháu ngoại được không? Mới gặp mà tôi quý cháu nó lắm. Nó..." "Dạ mẹ, con hiểu mà." Cường vội ngắt lời của bà Lan: "Trong thâm tâm mình cũng muốn được thay trang báo hiếu với mẹ cô. Cô muốn được gọi bà một tiếng mẹ. Chỉ là bây giờ hơi muộn một chút mà thôi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.